Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, VV, V1989. Sáng sớm, Thẩm Quân từ trong giấc mơ khoan thai tỉnh dậy. Bỗng nhiên cảm giác cả người giống như bị bánh xe nghiền qua. Hai chân nặng như bị rót chì. Không thể xoay người. Thống khổ nhất chính là hoa huyệt tối qua bị tàn phá giờ vẫn còn đang hàm chứa căn côn thịt. Hơn nữa càng lúc càng có dấu hiệu lớn dần. Thẩm Quân chậm rãi dùng tay chống đỡ thân thể. Ý muốn đem thứ hư hỏng kia đẩy ra. Gian nan từ phía sau đẩy tới. Khó khăn rút ra được nửa cây. Đột nhiên phía sau một bàn tay ấm áp ôm lấy eo. Phụt, một tiếng. Côn thịt lại cắm vào càng sâu hơn so với lúc ban đầu. A, nghẹn ngào kêu một tiếng. Vừa đau vừa rát, cô nghĩ chắc là bên trong vách động đã bị chọc chảy ra rồi. Lúc Thẩm Quân vừa trở mình là Tiêu Cao Ý liền tỉnh. Hắn muốn nhìn xem cô muốn làm gì. Nhìn, tiểu huynh đệ của hắn sắp bị vứt bỏ. Hắn mới dùng lực, tay không tự giác liền bắt lấy bầu ngực tuyết trắng vuốt ve. Hạ thể bành trướng bắt đầu có ý thức chậm rãi thọc vào rút ra. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính ở bên tai Thẩm Quân trêu chọc. Tối qua làm lâu như vậy. Nhanh như vậy lại muốn nữa rồi. Thẩm Quân cả người bùn rùn. Bất quá không chống cự hắn. Yết hầu khô khốc. Ách giọng mắng nhỏ. Dâm ma. Tiêu Cao Ý cười nhẹ hai tiếng. Đỡ eo Thẩm Quân bắt đầu vận động. Mỹ nhân trong ngực, hắn lại không phải là Liễu Hạ Huệ. Đương nhiên là đòi lấy không ngừng. Ân, ô ô, a a, Thẩm Quân nói không nên lời. Chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở và rên rỉ. Thanh âm kiều mị làm ý niệm muốn khi dễ cô của Tiêu Cao Ý càng thêm mãnh liệt. Rút côn thịt ra, ngồi dậy, Tiêu Cao Ý làm cả người Thẩm Quân mềm nhũn. Đôi mắt chứa đầy tia tình dục tham lam đánh giá cô gái nhỏ. Trên thân thể vốn trắng tinh hiện giờ che kín những vết đỏ lớn nhỏ. Trên hai luồng nhũ thịt còn có những dấu xanh tím. Nhìn thật sự đáng sợ. Trong lòng là biết Thẩm Quân bị làm lụng quá độ. Nhưng nghĩ đến bộ dáng cô gái hắn âu yếm ở dưới thân hắn nở rộ. Tiểu huynh đệ lại chướng không chịu được. Ngón tay vươn vào trong hoa môi sưng đỏ muốn giúp Thẩm Quân rửa sạch. Ở trong hoa huyệt móc móc đào đào. Thỉnh thoảng có dịch trắng chảy ra. Sau vài cái đào, hoa kính lại trở nên ướt át trơn trượt. Không phân biệt rõ là tinh dịch hay là dâm thủy. Tiêu Cao Ý nâng một chân Thẩm Quân lên đặt trên vai. Côn thịt ở chỗ cửa huyệt chọc chọc. Rốt cuộc lại chậm rãi cắm vào. Bắt đầu nột vòng chiến đấu hăng hái mới. A hát, thật chướng. Anh nhẹ chút, tay Thẩm Quân ấn bụng nhỏ. Ý đồ đem cảm giác không quá thoải mái kia ép xuống. Kết quả ngược lại làm côn thịt trong cơ thể kích động giật giật. Trở nên càng thô to hơn. Côn thịt màu đỏ tím đem tiểu huyệt chật hẹp căng đến cơ hồ trở nên trong suốt. Bảo bối, em xem, tiểu ca ca, ở bên trong. Tiểu muội muội này, nhìn có lẽ là rất thích. Hắn, hút đến thật chặt, Tiêu Cao Ý đỡ chân Thẩm Quân. Luật động có quy luật, thay đổi góc độ ở bên trong mị thịt mà đâm thọc. Làm Thẩm Quân vừa ngượng vừa chướng. Nhịn không được toàn thân co rút cao trào. Ngón chân cuốn lại, chân thẳng ra. Tiểu ca ca cùng tiểu muội muội thân mật nhìn có vẻ dâm đãng bất kham. Thẩm Quân nghĩ chờ sau khi cô khôi phục tinh lực lại. Chuyện đầu tiên làm chính là đem tên trong danh bạ sửa lại. Miễn cho về sau vừa nhìn thấy ba chữ. Tiểu ca ca, lại nhớ tới chuyện này. Tiêu Cao Ý căng chặt cơ mông ra sức kích thích. Hai viên trứng chụp đánh vào mông và âm đế. Quanh thân một mảnh ửng đỏ. Cảm thấy không sai biệt lắm. Côn thịt ra vào với tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng cắm càng sâu, sau vài trăm cái mới cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa kính bắn ra hơn 10 cổ nùng tinh. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Thẩm Quân, Tiêu Cao Ý liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô một chút. Chuẩn bị hôn sâu, lại bị tay cô đẩy ra cự tuyệt. Còn chưa có đánh răng đâu. Anh cũng chưa. Sau đó đem âm thanh kháng nghị nuốt vào trong miệng. Quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô mút vào. Sau khi hai người rửa sạch thân thể thì thời gian đã qua giữa trưa. Bụng đói kêu vang. Tiêu Cao Ý gọi đồ ăn ở gần đó mang đến. Thẩm Quân thèm ngủ mặc áo thun rộng thùng thình của hắn nằm ở trên giường. Muốn nghỉ ngơi thật tốt lại bị Tiêu Cao Ý kéo dậy. Ngồi giữa hai chân hắn. Đôi mắt mơ hồ để hắn từng muỗng đút cô ăn. Ăn ăn cầm thú này lại nhấc vạt áo thun cô lên. Côn thịt trôi chảy cắm vào bên trong tiểu huyệt còn chưa có hết sưng. Tiêu Cao Ý đẩy bụng về phía trước. Trong tay cầm muỗng cháo đút vào miệng Thẩm Quân. Em cái miệng trên ăn no. Phía dưới cái miệng nhỏ tự nhiên cũng sẽ no. Cho nên nếu em muốn nhanh thì mau ăn xong đi. Nhìn một chén lớn cháo thịt nạc trứng muối còn lại. Thẩm Quân cảm thấy chính mình muốn ăn không tiêu. Cảm giác thiệt muốn khóc a. Chỉ hối hận lúc trước không phát hiện ra thằng nhãi Tiêu Cao Ý này là thứ mặt người dạ thú. Văn nhã bại hoại. Cuối cùng, cháo này vẫn là chưa có ăn xong. Thẩm Quân đã bị Tiêu Cao Ý đổi phương thức ghé vào trên bàn từ phía sau thao lộng. Lại bắn thêm một bụng. Cách chương.